Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 315, Vương Nhã Lâm nhìn đến cửa như vậy nhiều người, thật sự bị hạ tới rồi, kêu sợ hãi một tiếng đột nhiên ngồi dậy vòng lấy chính mình. Nàng này vừa động làm Kỳ Hướng Hằng đột nhiên phát hiện trong tay xúc cảm không đúng. Vừa mới hắn thế nhưng nắm nàng ngực. Kỳ Hướng Hằng cả người đều choáng váng. Hắn như thế nào như vậy cầm thú? Vương Nhã Lâm như vậy tín nhiệm hắn. Hắn cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ở nhân ra ngủ thời điểm. Kỳ phụ nhìn bọn họ hai mắt, hư lạnh một tiếng trở lại phòng khách. Kỳ Hướng Hằng vội vàng xuống giường đứng yên. Kinh hoàng thất thố mà đối Vương Nhã Lâm giải thích. Ta không phải cố ý. Nhã Lâm. Ta chỉ là tưởng đem ngươi phóng tới trên giường, ngủ đến thoải mái điểm, nhưng là ngươi lôi kéo ta quần áo. Ta liền tưởng ở bên cạnh bồi ngươi, không nghĩ tới ngủ rồi. Ta thật sự không phải có tâm, ngươi đừng nóng giận. Vương Nhã Lâm cúi đầu khóc nức nở lên. Tại sao lại như vậy? Còn bị ngươi ba thấy được? Kỳ Hướng Hằng sốt ruột mà nói. Nhã Lâm ngươi đừng khổ sở. Ta. Chỉ cần ngươi không chê, ta nguyện ý phụ trách, thật sự, ta thích ngươi thật lâu, nói ra những lời này, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại nói liền trôi chảy nhiều, Nhã Lâm, ta thích ngươi, ngươi làm bạn gái của ta đi, ta sẽ đối với ngươi hảo, lại không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi đừng sợ, Vương Nhã Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nước mắt rơi xuống, lại đôi tay ôm đầu gối. Đem mặt chôn ở cánh tay thượng, muộn thanh muộn khí mà nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lẳng lặng hảo, ta trước đi ra ngoài, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Kỳ Hướng Hằng lưu luyến mỗi bước đi, không yên tâm mà ra phòng ngủ, Vương Nhã Lâm khổ sở biểu tình vừa thu lại, xuống đất khóa trái cửa phòng, ghé vào cạnh cửa nghe bên ngoài nói chuyện, nàng tâm hoảng ý loạn. Không rõ kỳ phụ như thế nào sẽ đến, con cậy nàng khóa cửa đem bọn họ bắt gian trên giường. Nàng nhưng không tin Kỳ Hướng Hằng những lời này đó, bọn họ loại người này ra chưa bao giờ là nói phụ trách liền phụ trách. Con muốn xem cha mẹ có đồng ý hay không, nàng hiện tại chỉ có thể đánh cuộc Kỳ Hướng Hằng đối nàng cảm tình. Kỳ Hướng Hằng nghi hoặc mà đi đến kỳ phụ trước mặt, nhìn xem chung quanh bảo tiêu. Mặt lộ vẻ khó hiểu. Ba, ngươi như thế nào sẽ đến? Còn mang theo nhiều người như vậy? Đúng rồi, các ngươi vào bằng cách nào? Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi nhìn xem cái này, ngươi bị người theo dõi không biết sao? Kỳ phụ tức giận mà ném cho hắn một cái di động. Bên trong truyền phát tin Kỳ Hướng Hằng tới tìm Vương Nhã Lâm video. Kỳ Hướng Hằng giật mình không thôi. Đây là ai lục, tại sao lại như vậy? Hắn nhìn thoáng qua đại môn, ta không cảm giác có cái gì không đúng à? Hừ, người mãn tâm mãn nhãn đều là nữ nhân, còn có thể chú ý tới cái gì? Người hỏi chúng ta vào bằng cách nào? Chúng ta đến thời điểm môn liền mở ra. Không có khả năng, ta tiến vào cố ý đóng cửa. Kia không phải càng thuyết minh có người không có hảo ý sao? Kỳ phụ ở Vương Nhã Lâm trong nhà cả người không thoải mái. Nhíu mày nói, về nhà lại nói, ngươi ra ra nãy nãy còn có mẹ ngươi đều chờ đâu. Kỳ Hướng Hằng quay đầu lại nhìn mắt phòng ngủ. Môn, chính là ta không thể phóng Nhã Lâm một người. Này video còn không biết là ai lục, quá không an toàn, ta hừng đông lại trở về. Ba, các ngươi trước, câm mồm, ta xem ngươi là hôn đầu. Phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, đem hắn cho ta áp tải về đi. Kỳ phụ lạnh giọng phân phó một tiếng, không cho hắn cơ hội phản bác, dẫn đầu rời đi. Lúc này Vương Nhã Lâm đi ra ngoài cũng không phải, không ra đi cũng không phải. Ở nàng còn không có nghĩ đến ứng đối sách thời điểm. Bảo tiêu liền bắt lấy Kỳ Hướng Hằng đi rồi, tức khắc lại chỉ còn lại có nàng một người. Nàng cũng có chút sợ hãi. Cầm thanh đao phòng thân, giữ cửa dây xích treo lên, lại dùng sức đẩy cái sofa đổ ở cửa, an tĩnh lại, nàng đối Từ Gia người càng thêm thống hận. Ôm Sai lại không phải nàng có thể quyết định, bọn họ nếu dưỡng nàng, làm nàng thói quen phú quý sinh hoạt, dựa vào cái gì nói không cần nàng liền không cần nàng. Trước nay đều là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, vương gia khắt khe Từ Mộng Giao cũng không ảnh hưởng nàng về sau hưởng phúc. Nhưng Từ Gia đem nàng dưỡng đến kim tôn ngọc quý, nàng về sau như thế nào quá bình phàm người nhật tử. Hiện tại nàng còn muốn đối mặt loại này không biết nguy hiểm. Bọn họ dựa vào cái gì đối nàng như vậy không phụ trách nhiệm. Chẳng lẽ sớm chiều ở chung 17 năm còn so ra kém về điểm này huyết mạch sao? Từ Tử Phàm xem nàng vẻ mặt phẫn hận mà ở trong phòng ngồi liền không lại xem nàng. Đợi một lát, nhìn đến Kỳ Hướng Hằng về đến nhà. Kỳ phụ nói ngay lúc đó tình huống lúc sau. Vài vị trưởng bối sắc mặt rất khó coi. Kỳ lão thái thái đương trường liền tỏ vẻ Kỳ gia tuyệt không tiếp thu Vương Nhã Lâm làm con dâu. Ai ngờ luôn luôn thực nghe lời Kỳ Hướng Hằng thế nhưng phản ứng kịch liệt. Nói cái gì Vương Nhã Lâm chính nghèo túng, hắn không thể ném xuống nàng, làm Kỳ người nhà đối Vương Nhã Lâm càng thêm phản cảm ni bất quá loại này tiểu tình tiểu ái ở. Bọn họ trong mắt không quan trọng, bọn họ cũng không tin Kỳ Hướng Hằng có thể nhảy ra hoa tới. Đều đem trọng điểm đặt ở phía sau màn nhân thân thượng. Đại thương nhân lòng nghi ngờ trọng, nghĩ đến đều là loanh quanh lòng vòng âm mưu luận, trời chưa sáng liền tìm người cha IP cùng tiểu khu theo dõi. Từ Tử Phàm vốn dĩ làm cảnh xuân tươi đẹp đêm này đó đều lao. Lúc này trong lòng vừa động, kêu cảnh xuân tươi đẹp đêm IP thiết vì đế cảnh huyền. Đem kia đoạn video thần không biết quỷ không hay mà để vào Vương Nhã Lâm hòm thư chung. Làm ra gửi đi cho bọn hắn dấu vết, còn cố ý che lấp một chút, lộng xong này đó hắn liền ngủ. Hắn đối cái này huynh đệ cũng đã tận tình tận nghĩa. Nếu là này đều ngăn không được, vậy thật là xứng đáng. Đương giao học phí đi. Sau khi ăn xong Từ Mộng Giao cứ theo lẽ thường đi học. Tiểu Tình ở cửa giúp nàng sửa sang lại một chút giáo phục. Nhìn theo nàng rời đi, tối hôm qua kia sự kiện sau, nàng liền trả phép, Từ Tử Phàm đi qua đi nhìn nhiều nàng hai mắt, Tiểu Tình nhìn đến phụ cận không ai. Hơi hơi mỉm cười, thiếu gia, 3 năm thời gian, ta đã học xong kiên nhẫn cùng kiên cường. Không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt, Từ Tử Phàm gật đầu. Buổi tối cùng tài xế cùng đi tiếp giao giao đi. Đến công ty tới, Tiểu Tình nhìn hắn ánh mắt lộ ra xem kỹ. Đánh giá một chút nguy hiểm, theo tiếng nói tốt, mặc kệ tốt xấu, tổng muốn đi bước một đi xuống đi mới biết được. Hôm nay Vương Nhã Lâm vẫn là không đi học. Đối mặt các bạn học tò mò, Từ Mộng Giao chưa nói nội tình, chỉ nói, Vương Nhã Lâm dọn tới rồi đế cảnh huyền. Bên này hoàn cảnh tốt, phương tiện nàng càng tốt học tập lao tới thi đại học. Mấy ngày này có thể là ở thu thập tân gia đi, Trương Đình Phỉ vẫn luôn không liên hệ thượng Vương. Nhã Lâm, nghe vậy cả giận nói, là ngươi đem nàng đuổi ra tới đúng hay không? Êm đẹp nàng như thế nào sẽ dọn ra tới? Từ Mộng Giao, Nhã Lâm đã thực ép giả câu toàn, đã ở tận lực đối với ngươi kỳ hảo, ngươi còn muốn thế nào? Một bộ phận nhỏ đồng học thay đổi ánh mắt, dưỡng nữ cũng dưỡng 17 năm, hiện tại cư nhiên đuổi ra đi. Từ Mộng Giao vẫn luôn nói không ngại Vương Nhã Lâm sự. Chẳng lẽ nói một đàng làm một nèo? Từ Mộng Giao sớm tính hảo có người sẽ chất vấn, lãnh đạm mà câu hạ khóe miệng, không chút hoang mang. Xin lỗi, ta còn không có như vậy quyền to lực đem nàng từ từ ra đuổi đi. Nếu ngươi cảm thấy nàng ép dạ câu toàn, kia nàng dọn đi ra ngoài tự do tự tại có cái gì không hảo sao? Ngươi cũng rõ ràng thân phận của nàng thay đổi. Nàng họ Vương, nhà ta họ Từ, nàng ở nhà ta thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Nàng ủy khuất, chúng ta cũng không thoải mái không phải sao? Huống chi cùng nhà ta lui tới người không ít, muốn tham gia yến hội cũng không ít, liền tính lấp kín người khác miệng cũng ngăn không được người khác ánh mắt. Ngươi là nàng bằng hữu cũng không hy vọng nàng đối mặt này đó đi. Nàng nguyệt khảo thành tích trượt xuống lợi hại như vậy chính là tốt nhất chứng minh. làm nàng tiếp tục lưu tại Từ gia mới là hại nàng. Cho nên ta mẹ cho nàng mua đế cảnh Uyển Lâu Vương, phương tiện nàng trên dưới học, còn tặng nàng một bộ Phượng Hoàng Ngạn ba tầng biệt thự. Cùng với không ít tiền tiết kiệm, cung nàng về sau sinh hoạt vô ưu, ta mẹ còn sẽ thường xuyên đi xem nàng, như vậy nàng sinh hoạt sẽ nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều đi. Đế cảnh Uyển Lâu Vương, Phượng Hoàng Ngạn ba tầng biệt thự. Các bạn học còn không có tới kịp nghị luận Từ gia bất cận nhân tình, đã bị này phiên lời nói thay đổi ý tưởng. Không sai, Vương Nhã Lâm là Từ gia dưỡng nữ, cũng là vô tội người bị hại. Từ gia nếu là đem nàng đuổi ra môn là có vẻ có điểm lãnh tình. Nhưng Từ Mộng Giao nói được không sai, Vương Nhã Lâm thân phận như vậy xấu hổ, ở xã hội thượng lưu khẳng định bị người coi khinh, tiếp tục lưu tại Từ gia. Lưu tại cái này vòng mới có thể khổ sở, Từ gia đây là vì Vương Nhã Lâm hảo đâu, căn bản không phải ở đuổi người. Lại nói Vương Nhã Lâm lập tức 18 tuổi, Từ gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy, cũng không nghĩa vụ tiếp tục dưỡng đi xuống a. Nàng thân ba mẹ lại không chết, nếu ở Từ gia đợi đến như vậy không vui, trụ đi xuống có ý tứ gì, một hai phải trụ chỉ có thể là tham mộ hư vinh. Trương Đình Phỉ mơ hồ nghe được các bạn học nghị luận, đều khuynh hướng nói Vương Nhã Lâm nên thấy đủ, lại lòng tham liền không biết tốt xấu, nàng tưởng giúp Vương Nhã Lâm biện giải, rồi lại không biết nói như thế nào, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng Từ Mộng Giao nói cũng rất có đạo lý a, này Từ Mộng Giao như thế nào càng ngày càng sẽ nói. Từ Mộng Giao cúi đầu làm bài, mịt mờ mà câu hạ khóe miệng. Hiện tại ứng đối những người này căn bản không cần phí cái gì tâm tư. Bọn họ đều hảo đơn thuần, nàng hiện tại nhất muốn làm chính là khảo cái niên cấp đệ nhất. Đem ca ca lời nói biến thành hiện thực, không uổng công ca ca ở nhà như vậy cho nàng chống lưng. Chờ Vương Nhã Lâm bình tĩnh đủ rồi trở lại trường học. Trước tiên liền tưởng hàm hồ này khước từ đại gia hiểu lầm Từ Mộng Giao cùng Từ gia. Ai ngờ mới vừa khai cái câu chuyện đã bị dỗi trở về. Nàng trước bàn nữ sinh còn ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Làm nàng an tâm học tập, làm đến nơi đến chốn, đừng nghĩ chút không nên tưởng. Trương Đình Phỉ vội vàng đem Từ Mộng Giao kia phiên lời nói cho nàng. Hỏi nàng có phải hay không thật sự, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười nói đúng vậy. Trong ban đồng học xem ánh mắt của nàng đã cùng từ trước không giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy sở hữu con đường phía trước đều đã bị phá hỏng. Chương 354 đổ thạch con nhà giàu. Ba càng, Từ Tử Phàm mang theo Từ Mộng Giao ở cửa nghênh đón khách khứa. Hắn một thân cắt may hợp thể cao định tây trang, xứng với xuất chúng bộ dạng, so giới giải trí đỉnh lưu tiểu thịt tươi còn dẫn nhân chú mục. Cùng minh tinh bất đồng chính là, hắn giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra quý khí, lộ ra thế gia công tử ngạo khí, mà hắn trên người kia vô hình khí chẳng cũng làm người vô pháp bỏ qua. Mỗi cái nhìn đến người của hắn đều tinh tường nhận thức đến. Từ gia này người thừa kế bất đồng, hắn đã là một người thương nhân rồi. Mỗi khi có khách nhân tới, Từ Tử Phàm hàn huyên qua đi đều phải giới thiệu Từ Mộng Giao cho bọn hắn nhận thức. Cũng làm Từ Mộng Giao kêu người, Từ Mộng Giao duyên dáng yêu kiều mà đứng ở hắn bên người. Một bộ màu trắng thước vai váy liền áo, tóc đẹp áo choàng, thoải mái thanh tân trang dung, nhìn qua đơn giản hào phóng thực phù hợp nàng tuổi. Từ Mộng Giao lễ phép mà mỉm cười, ngẫu nhiên có người hàn huyên cũng có thể tiếp được thượng lời nói. Ngắn ngủn thời gian khách liền đối nàng có cái ấn tượng tốt. Không hề cho rằng ở nông thôn lớn lên Từ Mộng Giao sẽ trở thành Từ gia chê cười. Kỳ Hướng Hằng đi theo Kỳ người nhà tới, nhìn đến bọn họ huynh muội hòa hợp hình ảnh cảm thấy thập phần chói mắt. Hắn trước sau không rõ, Từ Tử Phàm vì cái gì thay đổi bất thường, không cần hắn cái này huynh đệ, cũng không cần từng yêu thương muội muội. Hắn đứng ở Từ Tử Phàm trước mặt, ánh mắt phức tạp, ngữ mang châm chọc, đây là ngươi muốn trường hợp, phân rõ giới hạn, đem Nhã Lâm hoàn toàn đánh rớt vực sâu,